Tôi ghét thần tượng. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Vân trắng bệch, cô ta vung tay lên định tát vào mặt Long nhưng Long nắm cứng lấy tay cô ta. Long gằn giọng, cô có tin là chính tay tôi sẽ tát cho cô một cái không hả? Môi cô ta run run. Tại sao anh dám sỉ nhục tôi? Long nhún vai, tôi chỉ nói đúng là ý của cô thôi. Không phải cô nói cô chỉ coi đàn ông là trò chơi. Nếu cô không quen biết nhiều, không ngả ngớn trong vòng tay của họ rồi bỏ họ, liệu họ có trở thành trò chơi của cô hay không? Mồ hôi rịn ra đầy trán Ái Vân. Cô ta vắn mắt nhìn Long trừng trừng. Bàn tay chỉ thẳng vào mặt Long. Tên kia, tôi nói anh biết. Tôi sẽ bắt anh đền lại gấp trăm ngàn lần những gì mà anh nói với hôm nay. Tôi cũng cảnh cáo cho anh biết trước. Anh không thoát được tay tôi đâu. Tôi sẽ biến cuộc đời còn lại của anh thành địa ngục. Long lôi Ái Vân đứng gần sát vào người. Bà Phi Yến đứng từ xa nhìn lại tưởng hai đứa đang nhảy. Bà hài lòng mỉm cười nhưng bà có biết đâu Long và Vân đang hầm hè nhau như kẻ thù. Long nghiến răng. Nếu cô dám giở trò ra với tôi thì chính tay tôi sẽ kết liễu đời của cô. Long nói tiếp. Cô nói đúng, nếu cô biến cuộc sống của tôi thành địa ngục thì tôi cũng sẽ biến cuộc sống của cô thành địa ngục. Chẳng phải nếu tôi và cô kết hôn chúng ta phải sống chung hay sao? Cô nghĩ là cô có thể thoát đi đâu được? Long đẩy Ái Vân đứng ra xa. Long nhếch mép, khuôn mặt nhìn Ái Vân đầy đe dọa. Ánh mắt vằn lên sắc lẹm. Cô hãy liệu chừng lời ăn tiếng nói của cô. Lần sau để tôi gặp cô mà cô còn dám ăn nói sắc láo như hôm nay, tôi sẽ tát cô thẳng tay. Tôi sẽ không nhân nhượng và bỏ qua cho cô như hôm nay đâu. Long quay lưng bỏ đi. Vớ lấy chiếc áo khoác treo ở ngoài cánh cửa phòng khách, Long bước ra ngoài cổng. Đang ngồi hong khô tóc, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh vội vàng mở máy. Biết là Long gọi, Thanh hơi ớn. Thanh sợ bị Long mắng vì tội Thanh đi về mà không thèm chào Long câu nào. Chào anh. Long đang ngồi trong phòng làm việc. Long định viết một ca khúc mới cho album của Long. Long quan tâm hỏi, cô đã về nhà rồi chứ? Vâng, em đã về nhà rồi. Còn anh? Long nhếch mép, cô mà cũng biết quan tâm đến tôi à, tôi tưởng cô ham vui nên quên rồi. Sao mỗi lần anh gọi điện cho em, anh đều dở giọng đay nghiến và giận dỗi ra thế? Em nhớ là em không hề gây ra chuyện gì có lỗi với anh. Long giật mình, đúng là Thanh chẳng gây ra lỗi gì với Long. Có phải vì Long thấy Thanh đi chơi cùng với Hoàng nên Long ghen? Long giả vờ hỏi, cô đã bỏ đi đâu mà không nói với tôi một tiếng? Em xin lỗi, em ra về ngay sau khi tặng quà xong cho Thoa. Cô về bằng gì? Em về nhà bằng xe. Ai chở cô? Thanh ngán ngẩm ngắt lời Long. Anh đang điều tra em đấy à? Anh là gì của em mà anh hỏi em cặn kẽ thế? Là ông chủ của cô. Ông chủ cũng phải có giới hạn chứ. Anh nên nhớ là ngoài giờ làm việc, thời gian còn lại nhân viên được tự do làm những gì mà họ thích. Em với anh chẳng có quan hệ gì cả. Tại sao em phải nói cho anh biết em đi đâu, làm gì và ai chở em về? Long im lặng không đáp. Long thấy mọi chuyện về Thanh, Long đều muốn biết và muốn Thanh khai báo một cách tường tận. Long muốn kiểm soát tất cả mọi thứ thuộc về Thanh. Có phải là Long bị điên rồi không? Thanh thấy Long im lặng không nói gì nữa. Thanh tưởng Long giận nên dịu giọng nói. Em xin lỗi, nhưng mà mọi chuyện cũng là do anh. Ai bảo anh hay ra lệnh bắt em làm theo ý của anh? Anh không thấy anh độc tài và vô lý hả? Vâng, tôi độc tài, tôi vô lý. Cô đã hài lòng chưa? Thanh rủa thầm, tên điên khùng, hắn không thể ăn nói tử tế với mình được một lần hay sao? Đúng là bó tay với hắn. Thanh nịnh đầm, thôi mà sếp, sếp gọi cho em có chuyện gì không? Tôi định hỏi cô. Long ngập ngừng định hỏi Thanh và Hoàng đã đi chơi ở đâu và làm những gì, nhưng nghĩ thế nào Long lại thôi. Mà thôi, cũng không có gì quan trọng đâu. Cô đi ngủ đi, Thanh không hiểu gì cả. Gọi điện bảo có chuyện cuối cùng lại nói là không. Anh không có chuyện gì cần nói với em thật à? Long đáp cộc lốc. Không, nghe giọng bất lịch sự của Long, Thanh đáp lại cũng không kém. Chào, Thanh cúp máy luôn. Thanh nhìn chừng chừng chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Thanh chửi, tên điên, sao lần nào hắn cũng làm Ình tức giận vì hắn thế nhỉ? Không biết kiếp trước mình có nợ nần gì hắn không mà kiếp này hắn hành mình ghê quá. Cách chương.